Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, cái này ti tiện vô sỉ ra hỏa. Adamri lời nói, như là từng nhát vô hình đại chùy, nặng nề mà gõ vào dần trong lòng. Để sắc mặt của nàng dần dần trở nên tái nhợt, nàng một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn trước mắt xe này lưu như thoi đưa. Thương nghiệp phồn thịnh hòn đảo, căn bản không có cách nào nghĩ giống cái này thoạt nhìn 10 phần phồn vinh địa phương tại. Một năm trước đó dĩ nhiên là Adamri trong miệng miêu tả loại kia tràn đầy huyết tinh, tội ác, lừa gạt cùng lường gạt vùng đất phạm pháp. Nàng càng thêm không có cách nào tin tưởng chính là, trước mắt đây hết thảy an bình cùng phồn thịnh, dĩ nhiên là bởi vì một cái tội ác gia tộc băng hải tặc đến, mới xuất hiện cải biến. Cái này cùng với nàng quá khứ tiếp nhận giáo dục, chỗ tiếp thu được tin tức, thậm chí nàng từng ấy năm tới nay như vậy nhân sinh tích lũy tháng ngày thế giới quan xuất hiện cực lớn mâu thuẫn cùng xung đột cảm giác, để nàng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Đây quả thực là đổi mới nàng thế giới quan sự tình. Nàng trước tiên cho rằng Adamri là đang lừa dối mình, nhưng làm nàng cẩn thận suy tư một chút, lại là phát hiện Adamri căn bản không có tất yếu, cũng càng thêm khinh thường tại đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Nhưng xác nhận điểm này về sau, dần nội tâm rung động, chính là bị càng nhiều nghi hoặc cùng mê nghĩ chỗ chiếm giữ. Đây quả thật là chuyện có thể xảy ra sao? Xem ra ngươi không tin tưởng. Adamri trên mặt dần dần phác họa ra một vòng thanh cạn tiếu dung. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phối hợp thêm cái kia một trương anh tuấn bất phàm gương mặt, phảng phất tản mát ra vô biên quang mang, từ xa nhìn lại, lóa mắt vô cùng, tựa như là trong truyền thuyết thái dương thần Apollo giáng sinh. Đồng thời cái này cũng đưa tới chung quanh không ít thiếu nữ cùng phu nhân từng đợt hoa si ánh mắt. Dần vô ý thức lắc đầu, hơi tái nhợt trên mặt hiện ra một vòng nụ cười khổ sở. Vấn đề này đổi sẽ không ai tin tưởng cả a. Một cái lạc hậu, hắc ám, nghèo khó hòn đảo, vậy mà bởi vì một cái băng hải tặc tiến vào chiếm giữ mà trở nên phồn hoa cùng cường thịnh bắt đầu. Loại chuyện này nếu như truyền đi, căn bản không có người dám tin tưởng. Adamri cười nói. Đúng vậy a, rất không thể tưởng tượng nổi đúng hay không? Nhưng sự thật liền là như thế. Nếu như không phải Don Quixote gia tộc dùng máu tanh nhất, bạo lực thủ đoạn trấn áp nguyên bản tại hòn đảo này bên trên loạn chiến mafia, bang hội cùng đủ loại gia tộc thế lực, chỉ sợ hiện tại chúng ta đi tại đường phố này bên trên, đã có thể nhìn thấy có lưu manh tại không chút kiêng kỵ hướng phía bình dân nổ súng. Có thể nhìn thấy hải tặc điên cuồng địa kiếp cướp, hắc ám cùng tội ác, trên bản chất là xấu sự tình. Nhưng là đối với sinh hoạt ở nơi này bình dân tới nói, so sánh với ngày đêm lo lắng hãi hùng, e sợ cho có một ngày cũng bởi vì bang phái cùng mafia ở giữa cướp đoạt bàn giới đấu mà mất mạng. Bọn hắn càng thêm nguyện ý là định kỳ cho Don Quixote gia tộc giao nạp nhất định phí bảo hộ, từ đó đổi lấy một cái tương đối bình thản, ổn định hoàn cảnh sinh hoạt. Dần cắn cắn răng ngà, quật cường nói, thế nhưng là chúng ta hải quân chính nghĩa đâu? Sinh hoạt ở nơi này cư dân cũng không có tất yếu đem thu nhập của mình đoạt được đại bộ phận nộp lên cho Don Quixote gia tộc. Nếu như chúng ta hải quân xuất thủ, đem Don Quixote gia tộc toàn bộ san bằng, nàng tiếng nói không có thể nói xong. Adamri chính là trực tiếp khoát khoát tay đánh gãy nàng lời nói. Sau đó thì sao? Adamri cười híp mắt chằm chằm vào dần cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Thâm thúy như hắc ngọc ánh mắt bao hàm lấy một loại nào đó thâm ý. Chúng ta hải quân không có khả năng vĩnh viễn trú đóng ở nơi này. Mỗi ngày mỗi đêm bảo hộ lấy nơi này bình dân. Mục tiêu của chúng ta là du đãng tại mảnh này trên đại dương bao la càng nhiều hải tặc. Mà chờ chúng ta đem Don Quixote gia tộc xử lý về sau, các bình dân đã mất đi bọn hắn che chở, hòn đảo này lại sẽ lần nữa dẫn tới vô số mafia cùng bang phái tranh đoạt. Đến lúc đó, bình dân tử thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ lần nữa biến thành một năm trước như thế. Đừng nói là thu nhập, ngay cả tính mạng của mình cũng không biết lúc nào liền sẽ vứt bỏ, như thế hình tượng là ngươi muốn gặp được sao? Đương nhiên, nếu như ngươi luôn mồm chính nghĩa chính là vì tiêu diệt hải tặc mà không để ý các bình dân chết sống, như vậy coi ta chưa nói qua. Nói đến đây Adamri nhún vai, dần không cam lòng nói. Thế nhưng là chẳng lẽ chúng ta hải quân cũng chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn Don Quixote gia tộc ở cái địa phương này ức hiếp, bóc lột bình dân sao? Không không không, Adamri liền vội vàng lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, dần lúc này mới ở trong lòng chậm rãi thở dài một hơi. Xem ra Adamri vẫn là có mình kế hoạch. Hắn không hề giống trong truyền thuyết vô sỉ như vậy, tự tư cùng tham lam. Nhưng Adamri tiếp xuống một câu, lại làm cho nàng tức giận đến kém chút một ngụm máu phun ra. Chúng ta còn có thể cùng Don Quixote gia tộc cùng một chỗ bóc lột. Chúng ta hải quân cũng là người, cũng là phải dùng tiền. Không phải ngươi cho rằng dựa vào bản bộ hàng năm dưới phát xuống như vậy. Một chút xíu quân phí, ta có thể đem Bắc Hải quản lý đến như thế thỏa thỏa thiếp thiếp. Đánh không lại liền gia nhập. Cái này mới là vương đạo mà, Adamri cười nói. Dần nghe được toàn thân phát lạnh phát run. Sách mới cầu hết thảy ủng hộ. Rất trọng yếu. Quy cầu. Hoa tươi. Đánh giá bình luận cất giữ. Ta tất cả đều muốn. Tạ ơn các đại lão. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.